Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 38, 38, ở phía sau tục tiến công chung, một chắc nhị chắc người chơi liền có vẻ phá lệ tích cực. Bọn họ vốn dĩ chính là tự sát sống lại trở về. Còn rớt một đoạn kinh nghiệm đâu? Nếu là thế giới boss trực tiếp đầu hàng không đánh, thì bọn họ chẳng phải là mệt. Vốn dĩ loại này thế giới boss tiền lời hẳn là làm cho bọn họ chết vài lần cũng có lợi. Nhưng tiền đề là thế giới boss bị đánh chết, mà không phải đầu hàng. Sadin đều bị này Big tộc phẫn nộ cùng khăng khăng phải vì Igo báo thù khí thế cấp kinh ngạc một chút, ngay sau đó nhíu mày, khóe mắt quét về phía trang viên tới các hộ vệ. So với này đàn thoạt nhìn, trung thành và tận tâm, Big tộc. Bọn họ trang viên hộ vệ bao gồm Ikebok, Aiken cùng với chính hắn, không khỏi có vẻ quá mức bình tĩnh. Xa không bằng này đàn dị tộc thoạt nhìn trung tâm mơ siêu rốt cuộc trước mắt này đó nhưng đều là ám sát qua Igo người, nhưng kỳ thật lần đó ám sát, bất quá là Igo hy vọng dẫn xà xuất động, đối phương tương kế tựu kế mà thôi. Chỉ là mặc dù là Sadin cũng không nghĩ tới đối phương xuất động cư nhiên là một đòn chí mạng. Nếu không phải ngày đó Big tộc làm dối chặn vị kia không biết nơi nào toát ra tới. Ở Esmia vương quốc đều mau tuyệt tích phù yêu. Nói không chừng ngày đó tình huống sẽ càng mạo hiểm một ít. Cũng mặc kệ như thế nào. Cuối cùng Igo cũng không có đã chịu chút nào thương tổn. Cho nên tuy rằng Sadin đối này đó thích khách cũng có chút mặt trái cảm xúc. Cũng tuyệt đối không đạt được hận trình độ. Cố tình này đàn Big tộc đàn tình xúc động phẫn nộ. Tựa hồ phi thường cưu hận này đó thích khách. Gần bởi vì bọn họ ám sát qua Igo. Chẳng sợ không có thành công. Sadin không thích Bùi Sâm. Lại không thể không bội phục vị này đối tộc nhân dẫn đường. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Không chỉ có làm này đó dị tộc ngoan ngoãn nghe lời. Còn làm bọn hắn thật sự đối Igo có loại trình độ này trung tâm. Chúng ta lại không làm chút gì đó lời nói. Đối lập dưới xác thật quá mức lạnh nhạt hơn nữa sẽ càng thêm có vẻ đối nhà mình bá tước không hề. Trung thành độ đáng nói. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ikebok cùng Sadin không giống nhau. Sadin dù sao cũng là Berkanger người. Ikebok lại là Lano gia lão nhân, hắn vẫn là muốn đi theo Igo hỗn, đặc biệt Igo ở truyền thống ý nghĩa đi lên nói, đã thành niên, nguyên bản bọn họ là tính toán tiếp thu trước mắt này nhóm người đầu hàng. Ít nhất đem người chào trở về, muốn như thế nào xử trí là một chuyện khác, nói không chừng Frey tử thức đưa tin tới, muốn đem những người này chuộc lại đi, Sadin cũng là sẽ đáp ứng. Lúc này lại mạc danh cảm thấy một loại xấu hổ, hắn trong lòng nghĩ đến là có lẽ có thể đáp ứng Frey tử thức chuộc lại. Trước mắt nhìn đến chính là Big tộc nhóm tình nguyện chết cũng muốn vì Igo báo thù. Này chênh lệch, liền chính hắn đều cảm thấy trên mặt có chút phát sốt. Nếu như vậy, vậy đem bọn họ đều giết đi, Sadin nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Hiện trường người đều biết, Sadin nói những lời này. Liền tương đương với phán trước mắt này hòa thích khách tử hình. Hắn thật sự toàn lực ra tay nói. Bất luận là Dilin vẫn là kia mấy cái cao giai kiếm sĩ. Đều một giây bị bắt lấy. Vẫn luôn ở chú ý Sadin bên kia Vu Yêu giấu ở áo choàng hạ mặt rộng mở biến sắc. Sự tình thật sự hướng tới nhất không tốt phương hướng phát triển. Hắn cắn chặt răng. Rốt cuộc từ trong lòng lấy ra một cái tiểu xảo là lướt thủy tinh bộ xương khô. Này bộ xương khô chỉ có một đầu, ước chừng cũng liền nắm tay lớn nhỏ, toàn thân màu đen, lại vầng sáng lưu chuyển dường như ma tinh, một cổ hắc ám tử vong chi lực lan tràn mở ra. Khiến cho đứng ở bên cạnh hắn rách nhịn không được nhìn hắn một cái. Thẳng đến giờ phút này, rách vẫn cứ có vẻ thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến gần như có chút thong dong, hắn nguyên bản là nô lệ, một cái vốn nên chết nô lệ, hiện tại bất quá là đem sinh mệnh còn cấp Frey tử thức mà thôi. Hắn cũng không cảm thấy như thế nào, ở này đó thích khách chung, chỉ có rách thực lực thấp nhất, nhưng mà liếc mắt một cái hướng tới này đám người nhìn lại. cái thứ nhất nhìn đến tất nhiên là Jack. Hắn khí chất thật sự là quá xông ra. Sadin dẫn đầu thấy được hắn, thậm chí không chuẩn bị trước đối với Dylan ra tay. Hắn là cá tính cách cẩn thận người, chẳng sợ trước mắt tất cả mọi người không phải đối thủ của hắn. Hắn vẫn là thói quen tính mà vẫn duy trì cẩn thận. Vì ngăn chặn khả năng hậu hoạn, Sadin cái thứ nhất muốn giết chết, chính là Jack, cái này thoạt nhìn nhất suy nhược thanh niên, ngược lại nhất giống này nhóm người thủ lĩnh. Không thể không nói, Sadin phán đoán thập phần chuẩn xác, nhưng mà, lúc này Vu Yêu đã hung hăng tâm, bóp nát cái kia màu đen thủy tinh bộ xương khô, ở một mảnh màu đen xương mù dày đặc bao phủ trụ hắn thời điểm. Vị này tuổi trẻ Vu Yêu đau lòng đến cả người đều khó có thể hô hấp. Loại này sang quý dùng một lần đồ dùng, thật là dùng không dậy nổi a, hắn đều mau nghèo đã chết. Lần này thật là tổn thất quá thảm trọng, không những không kiếm tiền, còn mệt lớn, ngẫm lại liền hít thở không thông. Ở cuối cùng một khắc, Vu Yêu nhìn về phía bên cạnh Jack, không màng nguy hiểm lập tức bắt được hắn, khiến cho Sadin một đạo kiếm khí dừng ở Vu Yêu nửa người thượng. Làm hắn một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, nhưng mà ngay sau đó, kia nói xương đen liền bọc hắn cùng Jack biến mất không thấy. Những người khác lưu tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, cái kia Vu Yêu cư nhiên lôi kéo Jack chạy, mà lúc này, Sadin sắc mặt đã hoàn toàn đông lạnh xuống dưới, hắn vừa mới hạ lệnh đem những người này toàn bộ giết chết. Liền chạy hai cái, này không thể nghi ngờ lại là một lần vả mặt, hắn không nghĩ tới cái kia áo đen Vu Yêu. Cứ nhiên còn có như vậy ma pháp vật phẩm mơ siêu một bên Aiken vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Dylan không? Cho hắn dùng ma pháp truyền tống trốn chạy, lại không thể tưởng được làm này Vu Yêu chui chỗ trống. Dylan sắc mặt thập phần khó coi, làm cao cấp pháp sư, hắn nguyên bản là nhất khả năng đào tẩu một cái, hiện tại là tưởng đều không cần suy nghĩ. Sadin nhìn chằm chằm hắn. Hắn hoàn toàn đã không có chạy trốn hy vọng. Jack, hắn nghiến răng nghiến lợi. Chẳng sợ chuyện này là Vu Yêu chủ động làm. Nhưng hắn trong mắt chỉ xem tới được Jack chạy trốn. Bọn họ lại trốn không thoát. Ngay từ đầu nếu không phải muốn mang theo Jack cùng nhau chạy. Hắn đường đường một vị cao cấp pháp sư. Đã sớm chạy hảo sao. Sau đó, hắn liền bắt đầu tuyệt vọng. Trước mặt tử cục hắn đã hoàn toàn không có cách nào. Lúc này, ở khoảng cách An Di trấn không tính quá xa nguyệt thụ rừng rậm chỗ sâu trong. Một cái khô giáo hạ sơn trong động, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Đặt ở một khối vải nhung cái đệm thượng một cái khác màu đen thủy tinh bộ xương khô cũng trong nháy. Mắt rách nát, rách ngạc nhiên nhìn bốn phía tình huống. Ngay sau đó liền cảm thấy Vu Yêu mềm mại đi xuống đảo đi. Hắn chạy nhanh đỡ Vu Yêu, biết là phía trước Sadin kia một kích, đã làm hắn bị thương không nhẹ. Vu Yêu nguyên bản ăn mặc trường áo choàng, còn dùng đặc thù phương pháp che lấp dung mạo. Lúc này bị thương áo choàng mũ choàng chảy xuống. Jack phát hiện vị này tuổi trẻ Vu Yêu thoạt nhìn, không rất giống Vu Yêu. Hắn có một đầu lông xù xù cuốn khúc tóc đen, bộ dạng tú lệ. Thậm chí trên mặt còn có chút trẻ con phì bộ dáng. Hồng nhuận hơi cổ gương mặt thoạt nhìn có chút tính trẻ con. Nói thật, Jack cảm thấy chính mình đều so với hắn giống Vu Yêu. Jack là bởi vì thời trẻ là nô lệ thời điểm, một ít việc vĩnh cửu tính thương tổn thân thể hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn luôn là có chút ốm yếu. Sắc mặt tái nhợt đến không có huyết sắc, cùng trong truyền thuyết Vu Yêu thực tương tự. Nhưng kỳ thật Jack thân thể không tốt, dùng dược vật mới miễn cưỡng cho hắn trồng chất đến nhị cấp kiếm sĩ trình độ. Này không phải vì làm hắn chiến đấu, mà là tăng cường hắn thể chất, nếu không thành vì siêu phàm, bằng vào Jack vết thương cũ, chỉ sợ đã sớm muốn hắn mệnh, cho nên trừ bỏ hộ thân vài món ma pháp vật phẩm ở ngoài. Hắn sức chiến đấu thật sự thập phần thấp hèn, hắn có thể trợ giúp Frey tử thước. Trước nay dựa vào không phải vũ lực giá trị, mà là hắn đầu óc, cảm ơn, Jack biết kia một kích nếu dừng ở chính mình trên người. Sẽ so Vu Yêu hiện tại trạng huống càng nghiêm trọng, Phù Yêu cắn răng, đặt mông ngồi xuống, cái này sơn động là hắn điểm dừng chân, trong ngoài đều có hắn bố trí, có thể nói là thập phần an toàn, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta cứu ngươi cũng là vì không mất công quá mức, hắn phía trước làm sự còn có hơn phân nửa đuôi. Khoản không bắt được, tuy rằng, ách, tất cả đều thất bại. Nói nữa này một cái xác định địa điểm truyền tống ma pháp vật phẩm. Quý đến hắn hiện tại vô pháp gánh vác trình độ, nhìn xem nhân gia Vu Yêu sinh hoạt trình độ, nhìn lại hắn, ra chính là như vậy một cái phá sơn động. Liền biết vị này tuổi không lớn Vu Yêu hỗn đến có bao nhiêu thảm. Nghèo đến leng keng vang không nói. Bản thân Vu Yêu vẫn là rất phí tiền, chức nghiệp. Không có tiền, hắn liền bộ xương khô đại quân tổn thất đều bổ không trở lại. Hắn cứu rách, đương nhiên không phải bởi vì tưởng cứu hắn hoặc là đối hắn có hảo cảm. Thuần túy là vì làm rách cho hắn mua đơn. Ít nhất đem cái kia màu đen thủy tinh bộ xương khô tổn thất bổ trở về đi. Tuy rằng ta biết ngươi cứu ta là vì cái gì, nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi. Ta hiện tại không có tiền, rách bằng phẳng mà nói. Vu Yêu tức giận, ta biết ngươi không có tiền, nhưng là cái kia Frey tử tức có tiền. Ta nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại, còn tổn thất những người đó tay, những người khác còn chưa tính. Dilin pháp sư vốn là rất quan trọng nhân vật, mặc dù là ở Frey tử thức thủ hạ, Dilin loại này cấp bậc pháp sư cũng là phi thường thưa thớt. Vu Yêu trừng lớn đôi mắt, người có ý tứ gì? Ta ý tứ là liền tính ta về tới Frey tử thức bên người, cũng không nhất định lại có thể được đến trọng dụng, mà ta chính mình là không có tiền, Frey tử thức không giúp hắn mua đơn nói. Vu Yêu căn bản lấy không được tiền. Vu Yêu, ngoặc kép, không được, hắn không thể bạch cứu người này. Rách thở dài, bằng không ngươi trước cùng ta trở về nhìn xem đi. Nói không chừng Frey tử thức còn cần ta, Vu Yêu thực ủy khuất. Còn phải tiếp tục bảo hộ rách trở lại cái kia Frey tử thức lãnh địa đi sao? Tổng cảm giác chính mình vẫn luôn ở làm không công nhi. Bên này rách quyết định phản hồi Frey tử thức lãnh địa. Bên kia Sardin mấy người đã đem dư lại những cái đó thích khách toàn bộ giết chết. Ở đám kia Bix tộc dưới sự trợ giúp, liền Dilin pháp sư như vậy ngày thường rất cao quý pháp sư, đều bị chém phiên trên mặt đất, trên người không biết chúng nhiều ít kiếm, bị chết tương đương không sáng giỏi. Bất quá, đều đáp ứng tới làm thích khách, bọn họ làm bản thân cũng không phải cái gì sáng giỏi sự. Các người chơi thực cao hứng phấn chấn, thế giới boss giải quyết, quả nhiên nhiệm vụ nhắc nhở nhảy ra nhiệm vụ hoàn thành. Bọn họ đã phát hiện, tham dự các loại đại hình nhiệm vụ được đến khen thưởng là phong phú nhất. Như là loại này thế giới boss nhiệm vụ cũng là, trong lúc nhất thời rất nhiều người chơi trên người bắt đầu nhảy thăng cấp bạch quang. Cũng mất công những cái đó, NPC, nhóm nhìn không tới thăng cấp bạch quang. Bằng không này điên cuồng chớp động một tảng lớn bạch quang, tuyệt đối sẽ làm người kinh dị không thôi. Nhiệm vụ lần này kỳ thật là tam chắc người chơi nhất kiếm tiện nghi. Bọn họ cấp bậc thấp, bắt được khen thưởng lập tức thăng mấy cấp, kia sảng khoái cảm giác cũng đừng đề ra. Xem ra lần sau loại này đại hình nhiệm vụ, mặc kệ như thế nào đều phải tham gia a, không sai. Luận khen thưởng mặt khác cũng chưa biện pháp cùng loại này đại hình sự kiện so, nhiệm vụ đều làm. Xong, tan đi, đại gia tiếp tục dọn gạch kiến thành cũng khá tốt kỳ thật giảng đạo lý trò chơi. Này thật sự quá chân thật, hiện thực làm ta như vậy dọn gạch kiến thành ta là không làm. Ở trong trò chơi có thể không ngủ không nghỉ làm mấy ngày. Ha ha ha ha, ngươi tưởng không ngủ không nghỉ làm cũng làm không đến a, không sai. Mỗi ngày thượng tuyến thời gian không thể vượt qua 20 tiếng đồng hồ. Các người chơi sung sướng mà thảo luận, Sardin còn không có rời đi. Hắn nhìn thoáng qua này đó Bix tộc, thì thật không ngừng là hắn. Mọi người đều thực chú ý này đàn dị tộc, nhưng là này nhóm người nói chuyện không biết sao lại thế này. Thường xuyên sẽ hàm hàm hồ hồ, có lẽ là bởi vì ngôn ngữ nguyên bản cùng bọn họ không giống nhau. Sadin không biết, nhưng những người này nói chuyện phi thường dễ dàng nghe tới đứt quãng. Sau đó nghe không rõ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Bất quá, vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu. Hiện trường còn đôi rất nhiều cùng tộc bạch cốt, bọn họ lại thoạt nhìn phi thường vui vẻ. Phía trước gào thét vì bá tước báo thù chính là bọn họ. Hiện tại mừng rỡ hi hi ha ha cũng là bọn họ. Đây là lệnh người nghi hoặc một đám người. Trò chơi hệ thống đem không thích hợp làm NPC, nhóm nghe được từ ngữ toàn bộ làm tiêu âm xử lý. Ở Sardin những người này nghe tới, đương nhiên sẽ cảm thấy đứt quãng không thể hiểu được. Bất quá hiện tại các người chơi xác thật còn không quá thích ứng cùng NPC, nói chuyện thời điểm. Chú ý một ít, không cần những cái đó bọn họ không nên nghe được từ ngữ. Đến vài năm sau, các người chơi đại khái liền minh bạch cái này quy luật. Ở yêu cầu cùng NPC, nói chuyện thời điểm. Vẫn là có thể sợ bị tiêu immersive nhưng người chơi chính là người chơi. Bọn họ nói chuyện, đại bộ phận thời điểm vẫn là muốn nói cái gì nói cái gì. Thế cho nên sẽ thực dễ dàng biến thành NPC, nhóm khó lý giải người. Bùi Sâm ở trang viên, làm nhiệm vụ tuyên bố giả. Hắn đạt được so các người chơi càng phong phú khen thưởng. Anji sự kiện hơn nữa lần này ám sát giả sự kiện. Vì hắn cung cấp ước chừng 5 cấp kinh nghiệm, lập tức khiến cho Bùi Sâm đột phá 30 cấp đại quan. Này, Bix khối Rubik ở cổ vũ ta nhiều tuyên bố nhiệm vụ sao? Bùi Sâm mẫn cảm mà ý thức được điểm này. Ám sát giả toàn bộ bị rửa sạch sạch sẽ chuyện này Bùi Sâm nói cho Aigo. Aigo nghĩ nghĩ, làm Sardin bọn họ đem sở hữu thi thể đều mang về tới. Đặt ở tốt nhất quan tài, đi cho ta vị kia đường thúc đưa đi, Frey tử tức dám ám sát hắn. Hắn liền dám đem này đó thích khách cho hắn đưa trở về. Bùi Sâm nghĩ nghĩ kia hình ảnh, thật sự đủ châm chọc, hắn nếu là Frey tử tước, khẳng định sẽ tức chết. Bùi Sâm, hiện tại ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao? Bùi Sâm thở dài, thiếu gia, người một lòng còn nghĩ ra đi, lần này cần đi chỗ nào? Aigo nghiêng đầu, lúc so không phải mất tích sao? Chúng ta đi Adrian nhìn xem đi, Bùi Sâm cũng không có đi qua Adrian. Chỉ ở trên diễn đàn các người chơi chụp hình gặp qua. Trong lúc nhất thời cũng có chút tò mò, vừa định đáp ứng xuống dưới, liền có hầu gái tiến vào báo cáo. Adrian thành chủ kéo khoa cầu kiến Aigo. Ách, như vậy xảo sao, bọn họ vừa mới nói muốn trốn ra đi Adrian. Vị kia thành chủ vừa lúc liền tới rồi. Kéo khoa đứng ở bên ngoài. Khẩn trương mà lôi kéo quần áo. Hắn sở dĩ không có trước tiên tới rồi. Chính là vì sửa sang lại một chút nhà kho đồ vật. Sau đó, đem đồ vật toàn bộ kéo tới Kim Hoa Hồng trang viên. Cơ hồ không có cấp chính mình lưu lại cái gì. Aigo đồng ý làm hắn đi vào lúc sau. Kéo khoa khẩn trương đến liền đi đường đều có vẻ hơi có chút biệt nữ. Bùi Sâm mắt thấy vị kia ở Aigo sinh nhật bữa tiệc còn có vẻ khéo đưa đẩy thong dong thành chủ ở. Nhìn thấy Aigo lúc sau, trở nên vô cùng cung kính. Cung kính đến gần như có chút sợ hãi. Ta nguyện ý đem ta hết thảy đều phụng hiến cấp lĩnh chủ đại nhân. Hướng lĩnh chủ Aigo Lano nguyện trung thành, kéo khoa nỗ lực làm thanh âm không hề run rẩy. Còn thỉnh lĩnh chủ không cần giết ta, hắn nguyên bản tưởng chính là tình huống không hảo cuốn lên ra sản trực tiếp chạy trốn. Cùng Tác An không giống nhau, Tác An không dám trốn, bởi vì hắn cho dù là chấn trưởng, nhưng kỳ thật cũng không có tước vị, bản chất chỉ là cái bình dân, kéo khoa trên người là có tước vị. Chẳng sợ chỉ là thấp kém nhất nam tước, cũng đồng dạng là vị quý tộc, hắn nếu chạy trốn tới địa phương khác, rất lớn xác suất có thể dựa vào phong phú gia sản quá đến không tồi. Ở Arak đại lục thượng, quý tộc cùng bình dân có thập phần ranh giới rõ ràng khác nhau. Nhưng là, kéo khoa bị những cái đó trên đường cái tập thể tự sát bích tộc sợ hãi. Hắn thật sự không muốn cùng nắm giữ như vậy một đám cổ quái lực lượng bà tước các hạ lại tiếp tục. Đối nghịch, hắn cảm thấy, đó là đối hắn nhất nghiêm khắc cảnh cáo. hắn nếu là thật chạy, nói không chừng cũng sẽ bị đuổi giết đến chết. Vì thế, kéo Khoa ôm cuối cùng một đường hy vọng, chạy tới dâng lên hết thảy, bao gồm hắn gia sản, còn có hắn sinh mệnh cùng trung thành. Aigo đứng lên, đi đến quỳ một gối xuống đất kéo Khoa bên trong trước. Hắn minh bạch là một người trước kỵ sĩ. Kéo Khoa loại này nguyện trung thành không phải nói giỡn. Ở phía trước, hắn có lẽ có thể chạy trốn. Nhưng là một người tuyên thệ quá nguyện trung thành quý tộc. Một khi chạy, chỉ cần Aigo ra lệnh một tiếng, nơi nào đều sẽ không che chở hắn. Ngược lại sẽ đem hắn giao cho Aigo xử lý. Đây là quý tộc chi gian tiềm quy tắc. Aigo tuổi tuy rằng tiểu, nhưng đối với này đó vẫn là thực rõ ràng. Ta tiếp thu ngươi nguyện trung thành, hắn đã giết chết Wallis cùng Tác An. Cái này thức thời kéo Khoa có thể lưu trữ. Rốt cuộc hắn cũng không có như vậy nhiều người phái đi quản lý những cái đó thành thi. Mary nữ sĩ đã đi ca thi thành. Cho tới bây giờ Aigo còn không có suy xét hảo phái ai đi ăn gì. Ăn gì vị trí đặc thù, mặc dù là bị giết như vậy nhiều nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê. Bởi vì địa lý vị trí duyên cớ, nơi đó một khi lại yên ổn xuống dưới, khẳng định vẫn là sẽ có nhà thám hiểm, lính đánh thuê cùng một ít thương đội ở nơi đó tập kết. Loại địa phương này kỳ thật rất khó quản lý giả áp không được nói, thực mau liền sẽ hỗn loạn lên, hơn nữa một cái lộng không tốt. Sẽ ra cái thứ hai tâm bị nuôi lớn Tác An, thật sự không được, khiến cho Akin đi, Aigo nghĩ, cũng không cần phong hắn cái gì, Akin vẫn luôn ở tại Kim Hoa Hồng Trang Viên, Aigo đều nhìn ra hắn cũng là có chút không được tự nhiên. Ở chỗ này ăn không uống không, làm Aigo dưỡng, Akin có thể tự tại đến lên mới kỳ quái, cho hắn một ít việc làm, tổng so hiện tại trạng huống hảo, hơn nữa. Akin thủ hạ tốt xấu còn có chút thực lực thực không tồi kỵ sĩ. Có thể hoàn toàn áp chế những cái đó hỗn không quá như ý mới đến loại này địa giới nhà thám hiểm. Cùng lính đánh thuê, xử lý kéo Khoa sự. Bùi Sâm làm bộ đã quên phía trước Aigo yêu cầu. Đề cũng không đề cập tới phía trước Aigo nói muốn đi ra ngoài chuyện này. Nhưng lại trốn cũng là trốn bất quá. Ngày mới sát hắc, Aigo liền đứng lên. Ta đi thay quần áo, Bùi Sâm, ngoặc kép, còn giống lần trước như vậy dùng ma pháp quyển trục chạy sao? Thiếu gia, cái loại này truyền thống quyển trục là thực quý, Bùi Sâm uyển chuyển mà nói. Vậy từ hoa viên chạy, Aigo bình tĩnh mà nói. Mấy ngày này ta vẫn luôn ở trong hoa viên chuyển, cho dù là buổi tối cũng tuyệt đối có thể phân biệt hoa viên phương vị cùng đường nhỏ. Từ hoa viên quá khứ lời nói. Có phải hay không có thể vòng qua tuyệt đại bộ phận hộ vệ? Bùi Sâm, ngoặc kép, người thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Nhưng kỳ thật trang viên phòng vệ là không có lỗ hổng. Từ hoa viên cũng vòng bất quá tầng tầng hộ vệ. Nhưng đi đến hoa viên hẻo lánh địa phương. Từ tường vây lật qua đi nói. Xác thật có thể tìm được phòng vệ nhất bạc nhược địa phương. Đặc biệt là thừa dịp thay quân thời điểm. Hơn phân nửa thật sự có thể chuồn ra đi, thiếu gia xem ra là thật sự quyết tâm muốn chạy, liền này đều suy xét qua, Bùi Sâm không còn có lý do cự tuyệt, cũng may mắn hiện tại ám sát giả đều bị xử lý. Đi ra ngoài nói hẳn là nguy hiểm trình độ cũng không cao. Hơn nữa, hắn có thể mang theo thiếu gia lại đi một lần phó bản, lại soát một ít kỹ năng thư linh tinh đồ vật, hảo đi. Chúng ta đây đêm nay liền đi ân, bọn họ đã thương lượng hảo. Bên cạnh Pets Mau đều phải tạc đi lên. Đi, lại phải đi, Miêu không đi, Miêu không đi, Miêu muốn lưu tại trang viên. Miêu nơi nào cũng không đi. Mèo đen mập mạp thân thể bắt đầu thật cẩn thận mà hoạt động. Bốn con ngắn nhỏ chân rơi xuống đất thời điểm không có phát ra chẳng sợ chút thanh âm mơ siêu nó bắt. Đầu chậm rãi hướng tới môn nơi đó tới gần, muốn từ cửa chuồn ra đi, sau đó tùy tiện tìm một chỗ giấu đi, dù sao nó không nghĩ ra cửa, tuyệt đối không nghĩ, lần trước trải qua đã đủ miêu chịu được, nó đều không rõ, trang viên như vậy hảo, trước chủ nhân vì cái gì một lòng nghĩ ra môn, tinh hồn táng đảm miêu nhìn đến môn đã ở trước mắt. đang muốn dùng móng vuốt đi đẩy ra, liền cảm thấy sau cổ ra căng thẳng, bị người nhắc lên, lấy nó thể trọng, như vậy bị dẫn theo chẳng sợ không đau cũng sẽ không thoải mái. Hơn nữa nó thể trọng quá siêu tiêu, như vậy dẫn theo kỳ thật là có điểm đau, nhưng nó không dám gọi, cũng không dám oán giận, ô ô, chạy trốn bị chảo vừa vặn, miêu, nó manh manh mà kêu một tiếng, ý đồ lấy lòng xách lên nó hiện chủ nhân. Đáng tiếc, Bùi Sâm hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, lại chạy nói liền đem ngươi ném vào sủng vật ô vuông, miêu khóc không ra nước mắt. Hơn nữa, lần trước chính là ngươi bại lộ hành tung, lần này cần là lại bởi vì ngươi vô pháp tàng nhập ám ảnh bị người phát hiện nói. Lần sau trở về huấn luyện của ngươi còn muốn gấp bội. Ít nhất muốn trừ một nửa thể trọng. Bùi Sâm uy hiếp nói. Miêu kẹp chặt cái đuôi. Cảm thấy miêu sinh vô vọng. Làm một con ám ảnh miêu. Dung nhập ám ảnh bên trong vốn nên là nó nhất am hiểu sự. Nhưng nó căn bản không phải bình thường ám ảnh miêu hình thể. Thi triển loại năng lực này thời điểm, không sai biệt lắm có hơn phân nửa thất bại xác suất. Miêu thực thương tâm, không phải nó không nghĩ giấu đi, kia thất bại nó phải làm sao bây giờ sao? Xem ra lần này đi ra ngoài, muốn càng nỗ lực địa tạng đi lên, miêu thật sự hảo chán ghét nỗ lực a. Sắc trời đêm đen tới lúc sau, Bùi Sâm cùng Igo lại một lần phủ thêm lần trước dùng quả áo choàng đen. Có lẽ là làm hầu gái nhóm một lần nữa cọ rửa quá. Áo choàng trở nên sạch sẽ rất nhiều. Còn tản ra một cổ tự nhiên tươi mát hương khí. Igo lần này mặc vào đến từ ở nhiều. Hai người dung mạo giấu ở áo choàng bóng ma. Bay nhanh xuyên qua ban đêm yên tĩnh hoa viên. Tới rồi tường vây nơi đó. Bùi Sâm thoải mái mà nhảy đi lên. Đã đột phá nhị cấp kiếm sĩ hắn mặc dù là sẽ không ma pháp cũng đã hoàn toàn nắm giữ siêu phàm lực. Lượng, thiếu gia, bắt tay cho ta ánh trăng dưới. Igo ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Sâm duỗi lại đây cái tay kia, hắn đem chính mình tay giao thác ở cái này người lòng bàn tay. Trên mặt lộ ra tươi cười tới, trên đời này, quả nhiên vẫn là Bùi Sâm để cho hắn thích cùng tín nhiệm mơ siêu chỉ cần cùng hắn một mình đi ra. Ngoài, Igo liền cảm thấy rất vui sướng, lần này vô dụng truyền tống quyển trục, Bùi Sâm lại cảm thấy so lần trước thuận lợi nhiều. Bọn họ căn bản không có kinh động bất luận kẻ nào. Thực mau rời đi Kim Hoa Hồng Trang Viên. Nếu quyết định muốn đi Adrian, đi trước một chuyến ăn gì phụ cận đem phó bản đánh, cũng không cần vòng rất xa lộ. Hai người lại chiếu lần trước đi qua cái kia nói hướng ăn gì bên kia đi. Gì, kia nơi đó, giống như có hai cái NPC. Đêm khuya thượng tuyến dọn gạch mấy cái người chơi xa xa thấy được hai cái xuyên áo choàng đen. Thân ảnh, người này ảnh thoạt nhìn có điểm quen mắt a, chụp hình phóng tới trên diễn đàn hỏi một chút. Ân, không bao lâu, trên diễn đàn tiệp liền rất sắp có hồi phục. Lilith, a, ta tiểu bá tức lại cùng quản gia đi Star Bình Nguyên xem ngôi sao sao. Quá tốt đẹp ô, mọi người, ngoà kép chấm hỏi. Xem ngôi sao là cái quỷ gì? Bất quá này vừa nói, mọi người đều nghĩ tới, này còn không phải là trốn ra tiểu bá tước cùng vị kia bên người quản gia sao? Lần trước cái kia hố cha điều tra nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Đến nay bọn họ cũng không biết này hai người trốn ra rốt cuộc là vì cái gì? Muốn hay không theo sau nhìn xem, ách, sẽ bị phát hiện đi tiểu tâm một chút nói không chừng sẽ không bị phát hiện đâu, hảo. Chúng ta đây lặng lẽ theo sau nhìn Semersil, bọn họ ở trên diễn đàn nói quyết định theo dõi qua. Đi nhìn xem, rốt cuộc lần trước cái kia nhiệm vụ, thật nhiều người chơi đều cảm giác như ngạnh ở hầu. Kia một lần thất bại nguyên nhân vẫn cứ là cái chưa giải chi mê. Bùi Sâm liếc mắt một cái diễn đàn. Hận không thể phiên cái xem thường, theo dõi ta, ha ha, khi ta nhìn không tới diễn đàn sao, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, cụ ấn bằng hữu cùng cậy côn một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, Chu Mau Mau một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cụ ấn bằng hữu cùng cậy côn hai cái. Trăng bạc chuông gió, tiểu phi ngư sẽ phi ô, đối phương đang ở đưa vào. V, xâm chi tế điển, tư bạc, hàn lộ, phốc phốc, thật lâu, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, ngọn lửa hồng diễm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thư sơn có đường 60 bình, khê giáng nguyệt, lỗ tai nhỏ 50 bình, số 9 36 bình, sương mù, n 30 bình, 13 thúc 27 bình, lan pây nần, thụ lăng lấy ăn, hạt rẻ giang đường, a thất, học tập tiểu bá vương, tô tô 20 bình, 22.488.301.19 bình. Thích ăn bánh bao màn thầu, gấu trúc thú đêm 15 bình, hôm nay ngươi giặt quần áo sau 11 bình, xa nguyên khẩu khẩu, vân trung bồng lai, thiên phương bàn cờ, đầy sao lạc, đại tù trưởng, ha hà, vũ muội, song ngọc, cũ thành bán hạ, an tư, khô hà nghe vũ, ta là lộc hàm tiểu mê muội, ngươi tiểu khả ái, ôn cam, ách, chậm gì gì, hoài người về tự cấp, à sĩ. Nghê Thành, Dĩnh Xuyên, Thước Chi Bích 10 bình, Huyền Sắc Phi Hắc, Vân Dưỡng Lông Xù Xù 9 bình, Tiểu Khởi 7 bình, Phù Dĩ 6 bình, Louis, 20.089.315. Khoai Tây Phấn, Ô Ô Mộng, Đại Quả Cam, Quả Tiểu Thất, Thệ Hào, Đồ Nam, Summer Tương Đương, Lộc, Kỳ Kỳ Phục Kỳ Kỳ, Trường Đình, Ngôn Ngô, Ta Huyền 5 bình, Nhiên Nhiên 4 bình, ta chỉ là cái người qua đường giáp, Icy Drink 3 bình, Tiểu A Dưa, Thiên Lạnh Ngủ Ngon, Vân Phi, Mạc Già Quái, Rượu Thỏ Chùm 2 bình, Bắc Đèn Thảo Đường, Sa Mạt, Nếu Lục Tương Đương Miêu, Đi Học Hảo Vui Vẻ, Nguyệt Thỏ, Cười Có Ở, Ta Kéo Duy Hắn, Tiểu Đường Vại Tự Nhiên, Có Điểm Vui Vẻ, Gia Tạp Pi, Phi Thăng Không Bằng Thu Rách Nát 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.